Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để đến với tập số 3 cuốn số 51 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 cuốn số 51. Một tia chớp màu trắng bằng từ kim phù thích phóng ra, tia chớp đánh mạnh vào đầu con nữ quỷ vương khiến cho thất khiếu của nó bốc lên khói đen. Động tác của nó bị dừng lại giữ chừng. Tôi nhanh chóng vũ động thanh kiếm, hai nhát kiếm thô bạo đâm xuyên vào vị trí trái tim của con nữ quỷ. Xét năng lực khủng bố của mắt phải, hiện tại tôi đang là chiến lược cấp lục địa thần tiên đại viên mãn. Với đẳng cấp này, tất cả những kẻ có chiến lược thấp hơn bán thần tiên đều không phải là đối thủ. Mặc dù con nữ quỷ vương di chuyển siêu nhanh, nhưng có băng vật mạng của sợi dây âm khí vẫn có thể giúp cho tôi đuổi kịp con nữ quỷ. Vậy thì nó sẽ phải thảm rồi. Đôi mắt của con nữ quỷ vương đổi lên, nó cúi đầu tỏ vẻ không tin, nhìn thanh kiếm gỗ đào đã đâm vào trúng trái tim của nó. Tôi lập tức rút thanh kiếm, không thèm nhìn con nữ quỷ thêm nữa. Tôi quay lại mặt đối mặt với vô số bóng kiếm đang bổ xuống. Còn có cả những đạo quỷ thuật đang tấn công tôi. Tất cả đều bị thanh kiếm gỗ đào đánh bay đi. Phía sau lưng tôi vang lên tiếng hét thảm thiết của con nữ quỷ có 8 đôi cánh. Khói đèn bốc lên cuồn cuộn. Còn tôi đã bị 5 con quỷ vương đang vô cùng phẫn nộ bao vây công kích. Cảm giác đồng loạn bị thương tổn đã khiến cho mấy con quỷ này phát điên lên. Bọn chúng nhất loạt lao về phía tôi. Những đôi quỷ nhãn lóe lên nộ hỏa, đạo quang kiếm mạnh như là sắp nhấn chìm tôi. Tôi và Quốc Anh bị tách nhau ra, có điều sợi dây âm khí vẫn đường kết nối, thậm chí cũng trong tình trạng liên thông. Điều này không làm ảnh hưởng đến động tác của tôi. Không có thời gian tới chỗ con nữ quỷ kia để thu thập chiến lợi phẩm nữa. Nằm còn quỷ vương điên cuồng liên thủ công kích tôi một đòn, ngay cả khi chiến lược của tôi lúc này đã tăng lên rất cao, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực như một trái núi đang đè xuống. Âm lôi quỷ khí cuồng loạn, tôi lùi lại từng bước rồi giao chiến với lại 5 con quỷ vương. Đúng lúc tôi đã bị con quỷ vương nào đó dùng một cây búa cán dài đánh vào vai phun ra máu tươi, cổ tay tôi khẽ lật. Chỉ bằng một nhát kiếm tôi đã chặt đứt đầu con nam quỷ vương mặt đỏ như máu, sở trường dùng con dao dài. Thân thể của con nam quỷ vương bốc khói rồi bùng cháy dữ dội. 4 quỷ vương rú lên vì đau, trong đó có một con nữ quỷ vương. Nó hét ra bên ngoài mấy tiếng, hàng chục con bán bộ quỷ vương xung quanh, nhưng không thể lao vào trợ chiến được. Lúc này chúng bắt đầu niệm động chú ngữ. Tiếp theo thì quỷ thuật liên hợp tạo ra một cơn sóng âm khí cao hơn 10 mấy trượng. 4 quỷ vương nhanh chóng lướt sang hai bên để mặc tôi đứng trước cơn sóng âm khí đang điên cuồng lao tới. Cố Anh, quăng ta về đằng sau. Tôi vội vàng dùng ý thức truyền mệnh lệnh. Từ phía xa, Cố Anh đang bị 5 con quỷ vương đuổi đánh. Cố Anh vẫy cổ tay, một lực lượng sức mạnh từ sợi dây âm khí truyền tới. Tôi bị quăng ra xa như là một viên đạn đại bác. Sợi dây âm khí và tôi đã bị ngắt kết nối, nhưng lực quăng quá mạnh, tôi lao vọt đi với tốc độ cực hạn, trong tích tắc đã gần bằng tốc độ của lôi độn. Tốc độ điên cuồng của cơn sóng âm khí cực mạnh, nó tạo thành một cảnh tượng rất thú vị. Tôi lao về phía sau, tất cả những quỷ vật trên đường đi đều bị đập vỡ thành từng mảnh. Ngay cả là cấp độ bán bộ quỷ vương bị tôi va đầm với tốc độ nhanh như vậy, kết cả là chúng đều bị trọng thương. Mục tiêu cơn sóng âm khí khóa định để công kích chính là tôi, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến đám quỷ quái trên đường đi, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn nó không thể đuổi kịp tôi được. Sau khi đã bay lộn ngược vài nghìn mét, tôi gầm lên, khai. Hai tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào mãnh liệt chém về phía trước. Từ đầu mũi kiếm thích phóng ra kiếm quang dài hơn chục mét, kiếm quang xoé tạc bầu trời. Bất kỳ quỷ vật nào bị kiếm quang lướt qua đều lập tức biến thành hai mảnh. sau đó hoàn toàn bị triệt để tiêu diệt. Một tiếng động tĩnh trầm đục vang lên, kiếm quang chém vào vị trí trung tâm cơn sóng ầm khí, giống như một quả bom có sức công phá cực lớn được ném xuống đó. Toàn bộ âm khí bị nổ tung. Lực phản kích đầm vào thân thể của tôi lại nôn ra một lần nữa, sau đó thân hình của tôi bị văng đi. Ở đằng xa, những con bán bộ quỷ vương điên thủ thích phóng âm khí để công kích đều bị một luồng pháp lực vô hình đánh trúng. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn chúng đồng thời bị đánh bay đi, trên thân thể chúng bốc lên khói đen. Còn chưa kịp rơi xuống đất, thân thể của bọn chúng đã tan thành những hạt nhỏ li ti. Lực xung kích của âm khí do mấy con bán bộ quỷ vương liên thủ thực sự rất lợi hại. Nếu như tôi vẫn giữ nguyên vị trí để kháng cự lại, tôi sẽ còn bị thương nghiêm trọng hơn. Hơn nữa đối phương cũng sẽ không bị tiêu diệt. Nhưng do khoảng cách được kéo dài, lực xung kích của âm khí đã bị giảm đi rất nhiều. Vào thời khắc này, tôi đã dồn nén kiếm quang đến mức đỉnh phong để chém ra. Đám bán bộ quỷ vương cống chế quỷ thuật cầm kích từ đằng xa, chúng không bị pháp lực truyền qua không khí đánh chết mới là lạ. Cuộc chiến càng ngày càng cay cấn, người ta càng phải bình tĩnh hơn, càng phải động não nhiều hơn, tuyệt đối không được hành động liều lĩnh. Tìm cách để tối đa hóa chiến quả, như vậy mới là việc một dưỡng quỷ tông sư nên làm, và tôi đã làm được. Trường trưởng giáo, tôi vừa lộn người trên không trung vừa hét lên, ta tới đây. Cách đó khoảng mấy nghìn mét về phía tây bắc, Trường Khách Thuần đang giao chiến với ba con quỷ vương. Hắn ta nghe lớn mà không quay đầu lại. Bức lam hồ đồ đang lơ lửng trên không trung trở nên to lớn hơn, vừa vặn đỡ đường tôi đang từ trên cao rơi xuống. Thân thể của tôi đập mạnh vào bức lam hồ đồ, sau đó tôi lật người đứng dậy, thanh kiếm gỗ đào hướng về phía trước. Bốn con quỷ vương gầm rú lao tới, tốc độ của chúng nhanh như chớp, chúng đã siết chặt tôi thành từng mảnh. Sau khi tôi đã liên tiếp giết chết hai quỷ vương đứng chắn ở trước mặt, đồng thời công kích từ xa chạm sát rất nhiều con bán bộ quỷ vương, bốn con quỷ vương đã cuồng nộ lao tới, có vẻ như không giết chết tôi, chúng sẽ không cam tâm. Phong tán đại thủ ấn đệ thức thứ nhất, đệ nhị thức. Tôi cười lạnh một tiếng mặc cho máu tươi đang trào ra từ khóe miệng. Tay trái của tôi liên tiếp đánh vào vị trí bốn con quỷ vương. Hai luồng năng lượng đại thủ ấn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ được phóng thích ra. Chúng nghênh phòng biến thành chiều cao mấy chục trượng. Những con quỷ vật đứng trước mặt hai đại thủ ấn giống như một đàn ruồi. Hai đại thủ ấn đã nghiền nát bọn chúng, bao gồm cả bán bộ quỷ vương. Bọn chúng đều không có sức phản kháng lại. Trong những tiếng kêu gào thảm thiết, thông đạo thứ hai đã xuất hiện. Nhưng nơi bị trống không chính là hai nơi. Những nơi bị trống không chính là nơi hai đại thủ ấn đi qua. Giết quỷ vận theo cách này thực sự rất nhanh, nhưng lại tiêu hao quá nhiều pháp lực, tôi không muốn sử dụng một cách tùy tiện. Nhưng bốn con quỷ vương điên cuồng kia thì sao, rất hợp với bọn chúng. Phong tán môn đại thủ ấn đến trước mặt của bốn con quỷ vương với tốc độ cực nhanh. Một đạo thủ ấn từ trên giáng xuống, một đạo còn lại thì quét ngang, chặn luôn đường rút lui bổ bốn con quỷ vương. Trong lực trường của đại thủ ấn, chúng kinh hoàng giống lên, đồng thời hấp thụ âm khí để mở rộng thân khu quỷ thành 5-6 mét, chúng bạt mạng phản kích lại. Hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp vang lên, ngọn lửa bốc lên ngút trời. Khi mà ánh lửa đã tan biến, làm gì còn hình hài bốn con quỷ vương đó nữa đây? Tất cả đều tán màn trong một đòn công kích của hai đại thủ ấn. Liên tiếp giết chết 6 con quỷ vương, thời gian chỉ mất chưa đầy 1 phút. Lúc này trên chiến trường tốc độ giết chết quỷ vương nhanh nhất thuộc về tôi. Làm tốt lắm, Phương bồn chủ. Ở đằng xa, Trưởng Tôn Ngạo Quân hét lên, Phượng Gương lão đệ, ngươi đã trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Bản môn chủ lại phải nhìn nhận lại ngươi. Ở phía xa, tên ma đầu Bách Cổ La cũng góp vui một câu. Từ phía xa, xà vương Lộ Sa Đào cũng huýt sáo tỏ ý tán thưởng. Miên Trầm từ phía xa giơ ngón tay cái lên. Việc liên hoàn giết chết 6 con quỷ vương giống như đã tiêm cho tất cả mọi người một mũi thuốc trợ tim. Sự xuất hiện của hơn 100 con quỷ vương đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến ý chí chiến đấu của bên chúng tôi. Nhưng việc 6 con quỷ vương bị tôi tiêu diệt đã khiến cho mọi người đều thêm vững tâm. Câu không có thời gian để đáp lại bọn họ, thì 4 người nhảy ra khỏi bức long hồ đồ. Cùng lúc đó một sợi dây âm khí cuốn khúc như là con rắn từ xa lao tới, cuốn chặt lấy người của tôi. Đó chính là sợi dây âm khí do Cố Ảnh Thích phóng tới. Tôi bị kéo lao vụt đi, mái tóc trắng dài ngang lưng tung bay. Thành kiếm gỗ đào vũ động đã ở phía trước, kiếm quang vũ động xuyên qua vòng vây. Tôi lập tức xuất hiện trước mặt của Cố Anh. Cố Anh đang bị 5 con quỷ vương vây đánh. Trên thân thể Cố Anh đã xuất hiện rất nhiều những lỗ thủng trong suốt. Nghiệp chướng, các người chết đi. Thân thể của tôi di động như huyễn ảnh, thành kiếm gỗ đào chỉ đông đánh tây với tốc độ kỳ quái, lập tức chặn được đòn công kích của 5 con quỷ vương đang công kích Cố Anh. Liền ngay sau đó tìm một khoảng trống, tôi chỉ tay lên bầu trời, trong miệng thầm niệm động chú ngữ. Không gian như là rung chuyển, hàng tinh đầu ảnh lập tức xuất hiện, uy lực không kém gì thủ đoạn thi triển của Âm Dương Chân Nhân. Hàng chục đạo tinh mang hung mãnh giáng xuống thân thể 5 con quỷ vương. Cảnh tượng này làm chấn động toàn bộ không gian song song. Âm Dương Chân Nhân nhìn về phía tôi với một vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta không ngờ tôi cũng khống chế được tinh mang pháp thuật bá đạo như vậy. Mặc dù bề ngoài đều là hàng tinh hoặc là hành tinh đầu ảnh, nhưng dao động tàn phát ra rất khác nhau. Điều này cho thấy rằng chúng không có cùng nguồn gốc truyền thừa. 5 quỷ vương không kịp đề phòng, thân thể quỷ của bọn chúng bị mấy đạo tinh quang đánh chúng đã bị thương, tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Đi chết đi. Tôi vẫn nộ gầm lên một tiếng, thân thể cùng kiếm hợp nhất lao vọt tới. Khi tôi lướt qua thân thể của đám quỷ vương đang đứng phía sau, lần lượt bị chém đứt làm đôi. Còn không đợi cho chúng kịp hét lên, vô số đạo tinh mang đã giáng xuống, khiến cho chúng tan thành tro bụi. Vũ khí cá nhân của chúng đều bị văng đi, tôi cũng không có thời gian để thu thập chiến lợi phẩm. Sức mạnh của vụ nổ sản sinh ra lực xung kích, quét ra 4 phương 8 hướng. Đám quỷ quái cấp thấp đều bị thương vong rất nặng nề. Số lượng quỷ vương bị chết trong tay của tôi lên tới con số khủng bố là 11 con, chiếm 1/10 số âm hồn cấp quỷ vương của địa tầng thứ 16. Tất cả đám quỷ vương trên chiến trường đều nhìn về tôi, trong đáy mắt chúng không có khác gì ngoài sự cừu hận và uý kỵ. Ôi cánh tay của bản vương đáng chết. Một tiếng hét chói tai đã thu hút ánh mắt của đám quỷ hồn. Những con quỷ vương đang nhìn chằm chằm vào tôi đều quay đầu nhìn lại. Tôi cũng cùng một động tác như vậy. Vừa vặn tôi nhìn thấy con quái vật to lớn do anh em quỷ thầm dung hợp lại. Nó đang làm một động tác rút cái đuôi to lớn lại. Con nam quỷ vương đỉnh phong lúc trước đã chỉ tay mà không nghe theo lời cảnh báo của tôi. Cánh tay phải của nó đã bị chặt đứt ngang vai, mà cánh tay bị gãy cũng đã bị lực xung kích nghiền thành bột, không thể nối lại được nữa. Làm tốt lắm. Tôi vui mừng và hét lên. Các quỷ vương nghe lệnh, tập trung lực lượng đi giết chết tên pháp sư đó cho bản vương. Khuôn mặt đau đớn của con quỷ vương đỉnh phong bị chặt đứt cánh tay, vặn vẹo đến mức không thể nhìn ra được. Nó dùng cánh tay còn lại chỉ vào tôi và ra lệnh. Tất cả những con quỷ vương của địa ngục trên chiến trường đều bỏ rơi đối thủ ban đầu của mình. Vừa vặn có hơn 90 con quỷ vương. Chúng lao về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Trong đôi mắt mỗi con đều bốc lên âm hỏa. Chúng thể sẽ chạm sát tôi ngay tại chỗ. Điều này quá đáng sợ rồi. Tên đã bị dọa cho nhảy dựng cả lên. Mọi người mau tới trợ giúp cho phương môn chủ. Duy Minh Chân Nhân và Âm Dương Chân Nhân đồng thời ra lệnh. Các pháp sư nhanh chóng tập hợp về phía của tôi. Quỷ tịch cùi thập giết chết tên khốn đó cho ta. Tôi đã vô cùng tức giận muốn giết ta phải không? Để xem ai là người có thể cười đến cuối. Quái vật dung hợp má to miệng đáp lại, hai quỷ tàu to lớn đầy móng vuốt quá khổ vùng về phía trước, đồng thời tám cái đuôi to lớn đồng thời vũ động, giống như là những con dao dựa khủng bố. Chúng điên cuồng chém về phía con năm quỷ vương đã bị chém cụt một tay. Con nữ quỷ vương đỉnh phong đứng bên cạnh con năm quỷ vương sợ hãi hét lên. Rốt cuộc thì con nữ quỷ cũng đã tránh được một bên, để mặc cho con năm quỷ vương bị cụt tay ở phía trước. Đáng ghét, mau quay lại, mau cứu viện. Con năm quỷ vương đã sợ đến chết khiếp, nó liều mạng thi triển quỷ độn thuật, như vậy mới né tránh được đòn liên hoàn công kích của quái vật dung hợp. Nhưng nó vẫn phải trả giá. Cái chân phải mang theo chiến giáp này bật lên, tiếp theo cái chân đó đã bị luồng năng lượng đánh trúng, khói đèn bốc lên mù mịt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con năm quỷ vương này đã trở thành một con quỷ tàn phế thiếu chân cụt tay. Nó đã sợ hãi đến mức há miệng kêu gào. Nó ra lệnh cho hơn 90 con quỷ vương đang tấn công tôi phải quay lại tiếp viện cho nó. Tôi âm thầm cười nhạt, lẽ ra nó nên ra lệnh tiếp viện ngay khi nó bị chém cụt tay rồi mới đúng. Đối mặt với con quái vật dung hợp mai cấp độ quỷ vương, hai con quỷ vương đại viên mãn cũng không thể là đối thủ. Sức mạnh của tám cái đuôi quái vật dung hợp là do tác dụng của những chiếc vảy sắc nhọn, lại còn được nâng lên đến trạng thái cực kỳ khủng bố. Chiến giáp trên người của con quỷ vương đó làm sao có thể chống đỡ được? Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao nó còn dám ra lệnh cho đám quỷ vương xông tới giết tôi? Điều này cho thấy tâm trí của nó đã bị thác loạn. Nó đã bị che ngẩn đôi mắt. Lúc này thì tốt rồi, lại mất thêm một chân nữa rồi phải không? Dám nhà nành với tôi để xem ai tàn nhẫn hơn. Đám quỷ vương đang lao tới với tốc độ cao thì phải phanh gấp giữa đường. Những đội quỷ nhãn lộ đầy vẻ không cam tâm, nhưng chắc chắn bọn chúng từ lâu đã tuân theo mệnh lệnh của con năm quỷ vương đó. Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng chúng không dám không chấp hành. Cho nên tất cả bọn chúng đều phải quay lại, sau đó lao về phía con năm quỷ vương đang bị dung hợp quái truy sát. Đám pháp sư hỗ trợ tôi chạy đến nửa đường, phát hiện tình hình thức đã thay đổi, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên. Mọi người tự chiến. Dù mình trần nhận kêu lên, đám pháp sư không cần phải phi sức hỗ trợ tôi nữa. Cảm ơn mọi người. Tôi mỉm cười rồi hét lên một tiếng, đồng thời hướng về phía dung hợp quái vật đang bị hơn 90 con quỷ vương bao vây mà hét lên. Mệnh lệnh trước đã hủy bỏ, hai người tự chiến đấu là được rồi, đừng để vây vào khốn trận. Tuân mệnh. Quái vật dung hợp lập tức đáp lại, cả ngay từ bỏ việc tiếp tục truy sát con năm quỷ vương. Nó lập tức quay người lại, trên đường đi đã chạm sát hàng trăm con quỷ áo tím và mấy chục con bán bộ quỷ vương đang lao tới. Đám quỷ vật cấp thấp vừa tiếp xúc với trường lực của đại quỷ vương, tất cả thân khu quỷ đều bị nghiền nát, âm hỏa bốc cháy ngùn ngụt, khiến cho đám quỷ vật lang hét vội vàng tránh né, không ai dám chắc chắn trước mặt quái vật dung hợp. Đại quỷ vương là sự tồn tại của một thực lực mạnh nhất trong thế giới quỷ vật, trừ khi nó bị vây đánh đến chết, nếu không căn bản không thể tiêu diệt được. Nếu quái vật dung hợp có ý muốn trốn thoát, ai có thể vây khốn được nó đây? Ở bên đó hơn 90 con quỷ vương lao đến trước mặt con nam quỷ đã tàn phế, thế nhưng mà chúng đã mất đi cơ hội để bao vây quái vật dung hợp, khiến cho những con nam quỷ vương tàn phế tức giận liên tục giống lên. Với đạo quyền hành vương của con nam quỷ, việc tái sinh chân tay đã bị mất không phải là vấn đề. Thế nhưng cần thời gian và nguồn lực. Nhưng mà lúc này làm gì có thời gian cho nó? Chiến lược của con nam quỷ vương tàn phế đã đột ngột giảm xuống cấp độ quỷ vương sơ giai. Không còn là sự uy hiếp đối với các cao thủ bên chúng tôi nữa. Nếu không phải là đã có một thời gian dài chỉ huy, đám trọng phạm quỷ vương từ dưới địa ngục xông lên, chắc sẽ không nghe lệnh của nó nữa. Liên hoàn kiếm ảnh đã đâm chết 5-6 con bán bộ quỷ vương. Tôi quay đầu lại và chế nhạo con quỷ vương tàn tật đó. Bản môn chủ đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có dùng móng vuốt của ngươi chỉ vào ta, nếu không ta sẽ chặt cụt tay của ngươi. Sao rồi, Người đã biết là bản môn chủ không nói đùa phải không? Người là đồ ngu ngốc. Còn cả các người nữa, một đám quỷ vương đông đảo, chẳng lẽ các người lại phải nghe theo mệnh lệnh của tên khốn này hay sao? Lúc này chiến lược của hắn ta không thể đuổi kịp một trong số các người nữa. Để ta nghĩ xem, dưới địa ngục chắc các ngươi đã bị hắn ta áp chế rất nhiều phải không? Nếu mà có bản lĩnh, hãy nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Hãy cùng nhau xông lên xe nát hắn ta thành từng mảnh rồi nuốt đi sạch sẽ. Âm ảnh trong lòng mới có thể chuyển hóa dài, nếu không sau này sẽ trở thành tâm ma. Các quỷ vương dưới địa ngục sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Một khi cơ hội đã qua, đừng có chần chừ gì nữa. Nếu quỷ vương các hạ, bình thường con nam quỷ vương tàn tật này thường hay ức hiếp ngươi phải không? Nếu thực lực cao hơn ngươi của hắn ta đã bị giảm đi, ngươi có thể nắm quyền chỉ huy được rồi. Vừa rồi ngươi đã không ở bên cạnh để giúp hắn ta chống lại sự tấn công của đại quỷ vương cường giả. Làm sao ngươi có thể biết được hắn ta không ôm hận trong lòng đối với ngươi? Và lúc này ngươi đừng có mà hồ đồ, hãy ra lệnh cho những quỷ vương khác giết chết hắn ta đi. Người mới có ngày được nở mày nở mặt. Tôi không ngừng chạm sát quần quỷ thành kiếm gỗ đào đã giết chết hàng nghìn quỷ vương cấp thấp và một số còn bán bộ quỷ vương, vừa nói ra những lời này. Còn có hiệu quả hay không tôi không cần quan tâm. Nhân loại bị ổi vô sỉ kia, hãy dừng việc gieo rắc sự bất hòa. Các huynh đệ tỉ muội của bản vương đều là người trọng lễ nghĩa, làm sao có thể thừa cơ ném đá? Ngươi đừng có uổng phí tâm cơ. Này, ngươi định làm gì chứ? To gan, bản vương là người chỉ huy do đích thân các đại quỷ vương đề cử. Các ngươi muốn tạo phản không? Dòng điệu của con nam quỷ vương tàn phế chuyển sang kinh sợ. Bởi vì hơn 90 con quỷ đồng loạt thích phóng ra quỷ thuật, công kích không hề nói một lời nào. Chỉ trong nháy mắt thì thân hình tàn phế của con quỷ vương đã phải chịu đựng hơn 90 đòn công kích. Với số lượng quỷ vương đông đến như vậy liên hợp công kích thì một khi đất thực hiện, cho dù là đại quỷ vương thì cũng phải tan thành cho bụi, huống hồ là quỷ vương đỉnh phong. Chưa kể đến một tay một chân của hắn ta đã bị chém cho cụt, cấp độ chiến lực đã không còn bằng quỷ vương sơ giai thông thường. Trong hoàn cảnh đó, con nam quỷ vương tàn phế này chưa kịp hét lên, thân thể của nó bị đánh thành từng mảnh. Đám quỷ vương rú lên đầy phấn khích, chúng đồng loạt há to miệng ra sức hút lấy những mảnh vỡ ẩm khí rồi nuốt chừng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vừa rồi là tôi chỉ nói bừa vài câu cố ý đi dán bọn chúng, nhưng tôi thực sự không ngờ những con quỷ vương này lại thực sự làm việc đó. Có thể nhận thấy con nam quỷ vương tàn phế này thường ngày đã làm rất nhiều chuyện để ức hiếp bọn chúng quỷ, đến nỗi oán hận hằn sâu trong lòng. Mỗi khi đã nắm bắt được cơ hội thì bọn chúng lập tức phản thùng. Con nam quỷ vương nó đứng từ chỗ xa nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể của nó run lên, nhưng nó thực sự không hề chi viện. Cần phải biết được rằng con quỷ vương này là một trong hai vị thủ lĩnh. Mặc dù bề ngoài không có quyền chỉ huy, phần lớn quyền lực đều nằm trong tay của con nam quỷ vương, nhưng mà thực sự thì nó là một quỷ vương đỉnh phong. Toàn thân của nó có bộ chiến giáp bảo hộ nữa. Nếu nó thực sự có tâm ý định thừa cơ cứu con nam quỷ vương, không thể nói là không cứu được. Nhưng nó chỉ đứng yên nhìn con nam quỷ vương đang bị tiêu diệt mà không hề tỏ ra thương xót. Con nữ quỷ này thực sự là rất tàn độc. Tốt thôi, nhưng lời nói thực sự đã có hiệu quả. Con nữ quỷ vương thực sự lo lắng con nam quỷ vương kia sẽ ghi hận trong lòng, cho nên là nhìn thấy con nam quỷ vương bị tàn hại mà không hề ra tay. Rất thú vị, các quỷ vương giết địa ngục, quyết định của các ngươi rất sáng suốt, có điều là rất hiếm khi có được khoảnh khắc được tự do. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn sau khi lật đổ mọi ngọn núi lại có một ngọn núi khác đè lên? Theo như bản môn chủ, nếu đã làm thì phải làm cho gọn, dù sao sự phản kháng cũng đã bắt đầu yếu rồi. Sao không tiêu diệt nốt con nữ quỷ vương kia đi? lưu lại mạng sống cho nó thì nếu nó quay trở lại bẩm báo với các đại quỷ vương, sau này các ngươi sẽ phải chịu khổ. Nên lúc này tiêu diệt cô ta, tranh thủ khi mà các đại quỷ vương còn chưa tới, những con quỷ vật cấp thấp này sẽ không nghe theo mệnh lệnh của các ngươi hay sao? Cứ nói hai vị thủ lĩnh đã hy sinh, các người đã chiến đấu rất anh dũng, sẽ chẳng phải tốt hơn sao? Các quỷ vương huynh đệ đừng chần chừ nữa, đây là một cơ hội tốt, nếu nắm bắt được các người sẽ có cơ hội thay thế. Loại sự việc này cần bản môn chủ phải nhắc hay sao? Sau khi thúc động pháp thuật tiêu diệt một đống thanh y quỷ, tôi lại tiếp tục hét lên, mục đích là để giết chết con quỷ vương kia mà bên chúng tôi không cần phải đổ máu. Từ phía xa xa liên tiếp tiếng cười của toàn lãnh thiền và toàn lãnh ngam rất rõ ràng. Bọn họ rất thích thú trước những lời nói mang tính chất ly gián của tôi. Nhưng rồi đột nhiên tôi phát hiện thấy Duy Minh chân nhân đang ở phía xa, đang cau mày. Có lẽ hành động của tôi trong mắt của các bậc đại lão cường giả phe chính tà là quá vô sỉ. Duy Minh chân nhân là điển hình của sự cổ hủ. Có lẽ trong lòng của ông ta đã tức giận. Một lão đạo sĩ luôn cố chấp, giáo điều, cho nên ông ta cũng sẽ có phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Tôi cũng không có quan tâm. Nếu Mao Sơn Quỷ Môn không rời khỏi Mao Sơn Chính Tông, có lẽ tôi vẫn phải nhìn sắc mặt của trưởng môn nhân. Thế nhưng mà lúc này Quỷ Môn đã hình thành môn phái của riêng mình, thực lực cũng rất mạnh, tu tầm cũng rất được nhiều năng lượng. Tu tầm cũng được rất nhiều người có năng lực. Lão tử còn phải nhìn nhận vào sắc mặt của Duy Minh chân nhân nữa sao? Điều này là quá vô lý. Ông ta chỉ cần quan tâm cách tôi đối phó với quỷ vương như thế nào, chỉ cần có kết quả là được. Hiện tại còn chưa biết lúc nào chúng tôi sẽ bị đám quỷ vương bao vây, còn cần phải chú ý đến điều gì nữa, đúng là đầu óc quá cổ hủ. Trong lòng của tôi thầm chế giễu, Duy Minh chân nhân một hồi, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tất nhiên là trên mặt tôi vẫn không hề có một biểu cảm gì. Pháp sư nhân loại vô sỉ kia câm miệng lại. Còn các người đừng có nhân cơ hội này để mà làm loạn. Bản vương không phải là kẻ đã chết kia. Bản lĩnh của bản vương vẫn còn. Các người không thể làm gì được bản vương đâu. Bản vương hứa rằng những việc lúc trước đây coi như là bản vương chưa từng nhìn thấy. Bản vương cũng sẽ không bẩm báo sự việc với các đại quỷ vương. Các ngươi nên tiếp tục tuân theo mệnh lệnh mới là chính đạo. Đôi mắt của nước quỷ vương dừng đứng cả lên. Trước tiên còn nước quỷ mắng chửi từ một câu, sau đó nó quát lên với đám quỷ vương đang muốn nổi loạn. Lời nói của nó rất là có sức chấn nhiếp. Nhất thời là một số con quỷ vương đã bày lên giữ chừng đều dừng lại. Chúng không dám tiếp tục di chuyển nữa. Đám quỷ vương đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không đưa ra được chủ ý. Ái chà, sao các ngươi lại dám mắng ta, ngươi muốn chết? Quỷ tịch quỷ thầm các quỷ vương huynh đệ, đã đến lúc cần mọi người rồi. Chẳng phải con nữ quỷ đó đã nói rằng không thể vây khốn được nó hay sao? Hai các ngươi hãy giam cầm nó lại, sau đó để cho các quỷ vương huynh đệ giết nó đi, để tận hưởng sự tự do chân chính. Chúng tôi hiểu rồi. Xung hợp quái vật từ xa lao tới, đưa quỷ trào to lớn đầy móng vuốt vung lên. Những cái đuôi to lớn vũ động, xung hợp quái điên cuồng lao tới chạm sát nữ quỷ vương. Con nữ quỷ vương sợ ngại đến mức ba hồn bảy vía suýt bay đi mất. Làm sao nó còn dám ở yên tại chỗ, chờ xung hợp quái tới gần. Nó lập tức thúc động đồn thuật có uy năng lớn nhất. Sau đó thì vào thông đạo của địa ngục đang liên thông mở ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tại sao nó lại quay trở lại thông đạo như vậy? Cũng đúng thôi, nếu con quỷ vương quyết định ở lại, nó đã sớm bị dung ngập quái quất tốc độ siêu nhanh vây khốn, tiếp theo sẽ là màn quỷ vương xé xác nó ra. Đúng như tôi đã nói, đám quỷ vương giết chết thủ lĩnh, một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Tại sao không tiêu diệt hết cả hai con quỷ vương đó cùng một lúc? Con nữ quỷ vương đã chạy vào lối ra của địa ngục, chứng tỏ rằng tính quyết đoán của nó rất mạnh mẽ. Việc không làm được nên lập tức từ bỏ, bảo vệ mạng sống của bản thân chính là nguyên tắc. Hóa ra lối ra này cũng có thể xông vào được, các pháp sư bên chúng tôi đều nhận ra được điều này. Nhưng hình như điều kiện này không thể dùng được, bởi vì cho đến tận lúc này, ngoài con nữ quỷ vương, không ai trong số các âm hồn đã xông ra ngoài còn muốn quay trở lại. Chúng thà chết ở đây còn hơn quay trở lại địa ngục. Theo cách này, con nữ quỷ vương thực sự khác với đám quỷ kia. Nó biết quý tiếc sinh mệnh và còn lý trí hơn. Địa ngục là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nơi quyền lực và địa vị có được bằng cách dẫm lên đầu của nhau. Việc phát sinh ra ân oán là điều không thể tránh khỏi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn lì gián chúng, không ngờ hiệu quả lại thực sự xảy ra. Có thể thấy được rằng mức độ tàn ác của địa ngục tầng 16 còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì mà tôi đã tưởng tượng. Chỉ cần nhìn vào sự quay ngoắt thái độ của hơn 90 con quỷ vương bị những lời nói của tôi thuyết phục đã phản nghịch lại, tôi đã có thể rút ra được kết luận này rồi. Những lời nói thổi bùng như ngọn lửa oán hận đó không phải là cao minh, nói trắng ra là rất ấu trĩ. Thế nhưng mà lại có thể tạo ra được tác dụng mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ có thể nói rằng do các bá chủ trong địa ngục tầng 16 gây ra. Con nữ quỷ vương đã quay trở lại địa ngục, điều này quá bất ngờ. Hơn 90 con quỷ vương đều xứng người lại. Tiếp theo huyết quang từ những quỷ nhãn lóe lên. Có mấy còn trong số đó đã là quỷ vương cao giai. Đột nhiên chúng quay ngoắt người lại, đối mặt với bên chúng tôi mà giống lên. Liền ngay sau đó vũ khí trên tay chúng chỉ vào người của tôi. Giống như là một vụ nổ lớn vừa phát tác, tất cả đám quỷ vật đều điên cuồng lao tới chạm sát chúng tôi. Không có mâu thuẫn nội bộ, chúng tôi lập tức quay ra đối phó với thế giới bên ngoài. Lòng kiêu hận đối với nhân loại trên dương gian một lần nữa thống trị tâm lý của chúng. Này này, không phải ta đã nhắc nhở các ngươi rồi sao? Các người làm gì có cơ hội được hưởng thụ tự do? Làm sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay được? Chúng ta tạm thời dừng tay lại nói chuyện với nhau một chút có được hay không? Tôi vội vàng truyền âm định thương lượng với đám quỷ vương. Đáng tiếc lần này không con nào thèm để ý đến tôi. Hơn 90 con quỷ vương đã quyết tâm chiến đấu với chúng tôi đến cùng. Chúng muốn lãnh đạo đám đông quỷ vật nhấn chìm bên chúng tôi. Đám quỷ quái đông đằng giống như một con sóng lớn, một con sóng khổng lồ được tạo bằng vô tận vô số quỷ vật. Nhưng đúng vào lúc này, thời hạn 3 phút đối với năng lực của mắt phải đã hết. Toàn thân của tôi pháp lực đều đã tiêu tán, giống như là thủy triều lên xuống. Cảm giác ngư nhượng bao trùm lấy tôi. Cô anh mang tôi đi để tránh né con sóng triều của đám quỷ quái. Dung hợp quái do quỷ thầm và quỷ tịch dùng hợp thành đã kịp bay tới chặn ở phía trước, cho nên tôi mới có cơ hội thở được. Vào một khoảnh khắc nào đó, khóe mắt của tôi giật giật, bởi vì tôi vừa vặn nhìn thấy cái chết của cung bằng chân nhân. 5-6 con quỷ vương dán theo hàng chục con bán bộ quỷ vương đã nhấn chìm cung bằng chân nhân. Trương Khách Thuần đã kịp phát hiện ra cái chết của cung bằng chân nhân, hắn ta vô cùng tức giận. Từ tấm long hồ đồ thích phóng ra vô lượng kim quang, một con rồng to lớn và một con mãnh hổ từ tấm long hồ đồ lao vụt ra. Hai con mãnh thú đã có thân hình khổng lồ, dài hàng trăm trượng, chúng há ra những cái miệng khổng lồ giống như đã hang động, cắn chết tất cả những con quỷ vương đang nhai nuốt âm hồn côn bằng chân nhân, giết chết tất cả mấy con quỷ vương vừa sát hại côn bằng. Lúc đó hàng chục con bán bộ quỷ vương đã bị vuốt rồng và móng hổ dẫm đạp thành tro bụi. Trương Khách Thuần đã trở nên cuồng nộ. Đám cao thủ của bên chúng ta, tôi đã xuất hiện thương vong rất nhiều. Mấy vị trưởng lão ở bên cạnh Hoa Nham Tông Chủ đã tử chiến. Hoa Nham Tông Chủ đã giải khai phong ấn đạo hành, triển hiện cấp độ lục địa thần tiên. Đồng thời hoàng loạt bí thuật công kích trên phạm vi rộng của Phật tâm đã được thích phóng ra, giết chết gần chục nghìn con quỷ quái. Nhưng cuối cùng ông ta đã bị mấy con quỷ vương chú ý, lại thêm sự bao vây công kích của hơn 100 con bán bộ quỷ vương. Bên chúng ta không kịp thời giải cứu, Tông chủ Hoa Nham Tông đã tán mạng dưới móng vuốt sắc nhọn của quần quỷ. Sau hàng loạt trận chiến khô khốc, môn chủ của Thanh Tịnh Môn cũng đã triển hiện cấp lực lục địa thần tiên, nhưng mà chẳng bao lâu sau đã bước chân theo tông chủ Hoa Nham Tông. Ông ta có rất nhiều cường giả cấp quỷ vương bao vây và giết chết. Sự tồn tại của các cao thủ lục địa thần tiên đã mang tới cho chúng tôi một đòn đả kích rất lớn. Nó giáng một đòn vô cùng nặng nề vào ý chí chiến đấu của chúng tôi. Mi Trầm bị hơn chục con quỷ vương bao vây công kích, suýt nữa thì đã phải mất mạng tại chỗ. Chỉ đến khi mà tôi chỉ huy dung hợp quái vật thích phóng ra quỷ thuật tầm xa mới giải cứu được. Ở phía xa hơn thì sư muội của Trương Tinh Sương và Ngục Chủ Kiếm Vương không biết từ lúc nào đã hội tụ lại. Cả hai đang trần vần chống lại sự vây công của hơn trăm con bán bộ quỷ vương, may mà vẫn còn cầm cự được. Tôi nhận thấy rằng trong quá trình chạm sát quỷ, Trương Khách Thuần đang dần tiếp cận về phía Trương Tinh Sương. Con rồng và con hổ nhảy ra khỏi tấm long hồ đồ cũng đang cố ý quét sạch quần quỷ phía sau Trương Tinh Sương. Quả nhiên là cha con có khác, trong tiềm thức của Trương Khách Thuần luôn chú ý bảo vệ con gái của mình. Màn biểu diễn của Hách Liên Hoàng khá là nổi bật. Hắn ta đang triển hiện đẳng cấp lục địa thần tiên trung giai. Rất nhiều loại pháp khí mà Hách Liên cầm thước trước kia từng sử dụng hiện tại đều xuất hiện trong tay của Hách Liên Hoàng. Hắn ta có lão ma đầu Bách Cổ La dựa lưng vào nhau, tuy bị quần quỷ vây công nhưng cũng chưa tới mức cực hạn. Bọn họ đối phó với quần quỷ tương đối nhàn hạ. Cao Thiên Cát cũng đã nổi cơn thịnh lộ, ông ta tà xung hữu đột giữa quần quỷ, mấy con quỷ vương liên thủ cũng không thể ngăn chặn được ông ta. Quả nhiên là tông chủ của các chiếu tông, thực lực là vô cùng cường hãn. Biết làm sao được, cứ mỗi giây trôi qua, số lượng yêu quái lại tăng lên, số lượng yêu quái bị chúng tôi giết chết không biết là bao nhiêu, nhưng so với số lượng yêu quái xuất hiện thì sự chênh lệch là một trời một vực. Là một khoảng thời gian nữa trôi qua, đại sư của Tán Luân Tông đã hy sinh, số lục địa thần tiên bên chúng tôi đã bị tổn thất ngày càng nhiều. Không thể chống đỡ nổi được nữa, Phương Bồn Chủ, còn bao lâu nữa? Từ phía xa, Âm Dương Chân Nhân truyền âm hỏi tôi, số lượng bên trong của chúng tôi ngày càng ít đi, Vương Chỉ Mài đã phóng thích ra mấy con quỷ vương để hỗ trợ ngăn địch, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đối phương. Trước mắt thì lâm vào cảnh tập thể bị tiêu diệt. Vẫn còn 5 phút nữa, có nên tiếp tục chống đỡ nữa hay không? Tôi truyền âm và đáp lại. Chưa đợi Âm Dương Chân Nhân kịp trả lời, từ lối ra thành lang, một bàn chân cầm lồ đã được bước ra. Bàn chân này phải dài đến mấy trượng, hắc khí nồng đậm từ bàn chân đó bốc lên. Lần ngay sau đó thì một thân hình cầm lồ xuất hiện trong không khí màu đen dày đặc. Đó là một con quỷ quái cao đến mấy chục trượng. Thân thể của nó lại có một cái đầu quá khổ không cần xứng với kích thước của nó. Điều khủng bố là trên đầu siêu lớn đó mọc ra 4 khuôn mặt quỷ, mỗi khuôn mặt lại có những biểu cảm không giống nhau. Trên khuôn mặt màu tím đen là một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt nhợt nhạt lại có biểu tình giận dữ, khuôn mặt thứ ba xanh biếc biểu lộ sự thống khổ, khuôn mặt cuối cùng có màu đỏ máu, nhưng biểu tình lại lạnh lùng vô cảm. Đây là một con đại quỷ vương, một con đại quỷ vương biến dị có thân hình khổng lồ và 4 khuôn mặt, giống như những quân cờ domino bị đánh sập. Phía sau con đại quỷ vương thân thể khổng lồ có 4 mặt liên tiếp, có mấy cái bóng lóe lên, lại xuất hiện thêm 5 đạo thân ảnh nữa. Tất cả đều có kích thước bình thường, nhưng mà đều là quỷ hồn biến dị. Tất cả đều là đại quỷ vương. Ngay khi vừa xuất hiện 6 con đại quỷ vương, quần quỷ lập tức sôi lên rùng rục, tiếng hú hét kêu gào lên chói tai. Chư vị, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, mau rút lui. Ngay khi tôi nhìn thấy 6 con đại quỷ vương, tôi đã biết được rằng chúng tôi không thực sự có thể chống đỡ được nữa. Nếu tiếp tục chống đỡ, chúng tôi sẽ rơi vào tử lộ. Âm Dương Chân Nhân, Trường Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân đồng thời hét lên. Đám quỷ vương sử dụng sợi dây âm khí của mình mang theo các cao thủ tà đạo. Trước khách Thuận sử dụng đông hồ đồ mang theo các cao thủ phe chính đạo, tuy cùng đám cao thủ tán tu cũng lao thẳng tới một vị trí. Ở một điểm kết giới cấm chế đã bị phá nứt rất nghiêm trọng, đó chính là mục tiêu xung kích của tôi. Đã không thể chống chọi nữa, đành vậy thôi. Chúng tôi đã tự động phá vỡ cấm chế của không gian song song để xông ra. Chỉ hy vọng rằng những người dân bình thường ở các thành phố xung quanh đều được sơ tán hết. Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Tôi âm dương chân nhân và chân cách thuần cùng xuất thủ, bắn phá đúng thời điểm đã vỡ nứt đó. Những đấng đồng tính của kính vỡ văng lên, một lỗ thùng lớn xuất hiện ở vị trí đó, chúng tôi lần lượt lao ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, tôi đã nhìn thấy khung cảnh thành phố quen thuộc, những đám mây đang trên cao đang dần tan đi, hơi nước trong không khí rất nặng, trên các tòa nhà đều có vết tích của trận mưa. Hiển nhiên trong lúc chúng tôi đang chiến đấu trong không gian song song, thế giới bên ngoài đã có một trận mưa rất to. Lúc này mưa đã tạnh, bầu trời cũng đang hửng nắng. Tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà triển lãm trong thế giới chân thực vẫn đang đứng sừng sững, không có bất cứ điều gì thay đổi. Nhưng mà điều đáng chú ý là ở vị trí hơn 100 mét trước tòa nhà triển lãm xuất hiện một hố đen có chiều rộng mấy trượng. Hơn nữa nó ngày càng trở nên rộng lớn hơn. Trong lòng của tôi biết rõ, khi mà hố đen bị hoàn toàn sụp đổ, kính cửa hình thang khổng lồ sẽ xuất hiện trên dương thế, sẽ có vô số những ác quỷ trọng phạm của địa ngục lần lượt xuất hiện. Điều khiến cho chúng tôi phải ngạc nhiên, đám quỷ vần không hề đuổi theo truy sát chúng tôi. Xem ra đám đại quỷ vương mới xuất hiện rất biết cai trị, nhất định là chúng đã ra lệnh cho đám quần quỷ bình tĩnh này, cho nên chúng mới không đuổi theo truy sát chúng tôi. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt đáp xuống mặt đất, cách nhà triển lãm khoảng hơn 3.000 mét. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi ai cũng dính đầy đất cát, tất cả đều ủ rũ không nói câu gì. Tôi nhìn về phía trường Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni, hai người bọn họ đều đã bị mất Lộc Yêu Vương và Xà Yêu Vương. Không cần phải hỏi cũng biết, trong trận hỗn chiến trước đó, hai vị Yêu Vương đại quân đã mất mạng. Hai vị trưởng lão bên cạnh Cao Thiên Cát đều đã chết, Côn Bằng chân nhân cùng hai đồ đệ bên cạnh Trương Khách Thuần cũng đã chết. Trưởng môn Vô Sung của Mao Sơn Phổ Môn bị trọng thương, Đặng Duy Minh chân nhân cõng trên lưng, Đại Công Phụng Vân Mạc Yên toàn thân bị bít máu. Trương Tình Sương đang ở bên Minh Châm, Ngọc Chủ Kiếm Vương đang hỏi thăm thương thế của Tần Mộ Hàm. Âm Dương chân nhân quay đầu lại nói gì đó với Toàn Lãnh Thiền. Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương đã lặng lẽ đi theo phía sau. Lão ma đầu Bách Cổ La có thêm 3 vết thương cực lớn trên bụng. Lão ta đã dùng pháp lực để phong ấn, nếu không ruột can đã lòi ra ngoài từ lâu. Trên khuôn mặt của Ngách Liên Hoang chẳng chịt những vết thương, chỉ có quỷ mới biết được hắn ta đã trải qua những việc gì. Hiện tại hắn ta đang bồi thuốc. Vâng, chỉ mai thu hồi lại mấy con quỷ vương, sau đó thì âm thầm đứng nhìn hố đèn phía trên cao. Đại Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Tông cũng như là Thiền Tĩnh Tông và Mật Lư Tông và các tông phái khác, tất cả đều bị thiệt hại nặng nề. Có mấy trưởng môn nhân và trưởng lão cao thủ của mấy môn phái đều bị tử vong toàn bộ. Tôi nhìn về phía gần chục cao tăng, tất cả bọn họ đều cúi đầu lộ vẻ bi thương. Xà Vương Lộ Xa Đạo trông vô cùng thầm tệ bước tới trước mặt của tôi. Hắn ta nhẹ giọng nói, tổn thất quá lớn, đúng là quá khủng khiếp. Tôi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Dung Hợp Quái, rồi ra hiệu cho bọn họ giải trừ trạng thái dung hợp. Đại quỷ vương của đối phương đã xuất hiện, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của chúng, chỉ có thể yên lặng quan sát chờ xem chuyện gì đã xảy ra. Hai đạo quang mang lóe lên, quỷ thầm và quỷ tịch hư nhược xuất hiện. Cô ảnh bước tới quan tâm hỏi thăm mấy câu, cả hai đều lắc đầu nói rằng không có vấn đề gì. Tôi vùng tay thu lại 3 con quỷ vương vào trong người giấy để cho bọn họ có thời gian điều chỉnh lại khí tức của mình. Hố đèn ở phía trên cao đã mở rộng, đường kính đã đạt đến mức độ khủng bố hàng nghìn mét. Trước mắt nhìn cấm chế của không gian song song sắp triệt để tan vỡ, tôi phát hiện thấy quỷ khí dày đặc đang ra chỉ ở bên mép của hố đen khổng lồ. Trong nháy mắt đã duy trì được cấm chế. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ đám đại quỷ vương đó đã ra lệnh cho quần quỷ duy trì không gian cấm chế? Trương Khách Thuần lẩm bẩm nói. Tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Âm Dương Nhân câu mày nói. Tuy ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nghiêm giọng đáp. Có thể bọn chúng đang nghĩ rằng môi trường âm khí đậm đặc trong không gian song song rất tốt, cho nên chỉ cần mở một lỗ hổng lớn để xông lên dương thế là đủ. Không gian song song tạm thời được bảo lưu, dùng làm khu vực đệm giữa âm gian và dương gian. Nhưng lối ra của lỗ động này lớn sẽ không bị bịt lại. Chư vị, rất nhanh chúng sẽ sớm xuất hiện. Hiện tại nhất định là đám đại quỷ vương đó đang sắp xếp lại quân đoàn âm hồn. Sau khi chỉnh đốn xong, chúng xuất hiện trên dương thế. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của cao nhân còn may mắn sống sót đều rất khó coi. Khi đối phương đang trong tình trạng đóng cắt rời, bên chúng tôi đã có rất nhiều cao thủ phải bỏ mạng. Lúc này đối phương lại có sự thống nhất chỉ huy, căn bản chúng tôi không thể đối địch được. Rút lui thôi, chúng ta không làm gì được đâu. Chỉ hy vọng tất cả chúng sinh đã di tản thoát khỏi thành phố A-di-đà Phật. Chủ trì Đại sư Quảng Ấn của Mật Lư Tông trầm giọng nói, trên cái đầu trồng của ông ta có 4 năm vết thương lộ cả xương ra ngoài. Nhưng vẻ mặt của ông ta rất lãnh đạm. Ông ta vẫn đang suy nghĩ đến những người dân tội nghiệp. Vì hòa thượng này còn chưa chết, tôi mừng cho ông ta. Quảng Ấn Thiền Sư nói rất có đạo lý, mọi người rút lui thôi. Chúng ta theo dõi từ xa, chuyện xảy ra tiếp theo còn tùy thuộc vào thiên ý. Nhân loại đã nhường lại mấy thành phố xung quanh để đám quỷ quái tung hoành. Hy vọng trong thời gian tự do tạm thời, bọn chúng sẽ không đi công kích tàn phá các thành phố khác. Hy vọng là các đại quỷ vương không có hứng thú đi quá xa. Tôi rất lo lắng nói ra điều này, đám đạo hữu đều tỏ ra rất lo lắng. Đây quả thực là một điều vô cùng đáng lo ngại. Ban đầu chúng tôi đã bỏ lại một số thành phố mang cho đám quỷ quái phá hoại. Nhưng với tiền đề là đối phương không có sự thống nhất chỉ huy, quần quỷ tự tung tự tác một mình, như vậy bọn chúng sẽ không đi tấn công những thành phố khác. Nhưng hiện tại quần quỷ có kỷ luật và mệnh lệnh nghiêm ngặt. Chỉ có trời mới biết được đám đại quỷ vương dưới địa ngục tầng 16 có chỉ huy quân đoàn âm hồn này bay đến tấn công các thành phố xa hơn hay không. Từ những tính toán trên thì tỷ lệ này không quá cao. Cần phải biết được rằng thông đạo từ địa ngục thông đến không gian song song chỉ có giới hạn trong 1 ngày. Bên chúng tôi đã chỉ hoãn được 2 tiếng đồng hồ. Chỉ còn lại 21 tiếng đồng hồ tự do cho quần quỷ, bọn chúng chỉ có thể làm chủ bấy nhiêu thời gian mà thôi. Sau đó thông đạo sụp đổ, quy tắc của địa ngục có hiệu lực trở lại, tất cả đám ác quỷ sẽ bị thu hồi trở lại. Giống như là chúng tôi sử dụng đại quỷ lực trường để mở ra trạng thái của nghịch kính đại giết địa ngục. Một khi hết thời hạn, đám ác quỷ không bị ngoại lực cắt đứt kết nối với quy tắc của địa ngục, chúng sẽ bị địa ngục thu hồi. Nhưng đây là suy nghĩ theo chiều hướng tốt, và nhất đám quỷ đại vương đó đã phát hiện thì sao? Liệu chúng có thống lĩnh quân đoàn quỷ vật đó tấn công các thành phố xa hơn? Chỉ dựa vào những người chúng tôi, căn bản không thể ngăn cản được bọn chúng, cho nên chỉ có thể nhìn vào vận khí. Trời xanh có đức hiếu sinh, đám đại quỷ vương có trí tuệ siêu việt, liệu chúng có tính toán điều này hay không? Thời gian dành cho bọn chúng không còn nhiều, cứ tận hưởng sự tự do trong mấy thành phố trống trải, hay là chấp nhận rủi ro lớn để đi tới những nơi xa xôi, chạm sát sinh linh. Tôi nghĩ trong lòng của bọn chúng cũng có những tính toán, chắc sẽ không vượt quá giới hạn. Nhân loại bỏ ra một số thành trì, ý tứ đã quá rõ ràng rồi phải không? Chúng nên biết tự đủ, đừng có đường voi đòi tiên. Âm Dương Chân Nhân chậm rãi phân tích. Hy vọng như là chân nhân đã nghĩ, mọi người đều gật đầu, chúng tôi cũng không dám ở lại quá lâu, tất cả đều lui đi thật xa. Không có máy bay trực thăng và các phóng viên tới hiện trường để phát sóng trực tiếp, có lẽ đây đã là những chỉ thị. Nếu không thì một khi sự kiện hố đen khổng lồ xuất hiện ở trên mạng sẽ kích thích sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Dẫn đến sự việc, mọi người sẽ đổ xô đến đây. như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đó không phải là chuyện tốt, những việc này không phải là chuyện mà người thường có thể tham gia được. Tốt hơn hết cứ để nó cho các pháp sư xử lý. Trên đường rút đuôi, trong lòng của tôi cảm thấy có điều gì đó. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, khóe mắt của tôi lập tức nhảy dựng cả lên. Chỉ thấy một đội ngũ quỷ quái được sắp xếp gọn gàng đang bay ra khỏi cái hố lớn. Bọn chúng từ từ hạ xuống đất, đồng thời miệng của chúng vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích. Cả mấy con quỷ đang quỳ trên mặt đất, chúng dùng mũi để ngửi mùi đất, bộ dạng say sưa như vừa dùng ma túy. Có vẻ như là lũ quỷ rất hài lòng với tòa thành phố này. Khảo thầy có dấu hiệu chúng sẽ đi tấn công vào các thành phố ở những nơi xa hơn. Quần quỷ dưới địa ngục đã chính thức xâm nhập vào dương thế. Trong khoảng 20 tiếng đồng hồ tiếp theo, cả thế giới sẽ phải nín thở để theo dõi. Tôi quay đầu lại vừa rút lui vừa gọi điện thoại cho Chu Tĩnh. Phương ca, tình hình như thế nào? Chu Tĩnh lo lắng hỏi. Thương vong rất nhẹ, chúng tôi đã làm việc hết sức. Chu Tĩnh tạm chưa nói tới việc này, hãy làm cho tôi biết các thành phố xung quanh đã được sơ tán hết chưa? Phương ca, cảm ơn sự cống hiến và hy sinh của mọi người. Nếu không có mọi người, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Chúng tôi đã điều động được lực lượng lớn nhất để giúp đỡ người dân sơ tán. Từ khắp các nơi trên thế giới để đã điều động những đội máy bay vận tải lớn. Chỉ mấy phút trước, tất cả cư dân của năm thành phố được sơ tán đến khu vực an toàn. Phương ca, lần này Phương ca đã làm rất tuyệt vời. Nghe những lời nói của Chủ tịch khiến cho tôi thấy yên tâm hơn nhiều, đồng thời cũng nằm ngoài dữ liệu của tôi. Tôi vốn cho rằng vẫn còn có hàng vạn cư dân bị mắc kẹt trong thành phố. Chủ tính làm việc này thực sự rất hiệu quả. Số lượng toàn bộ cư dân trong năm thành phố đã khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ có thể nghĩ được rằng có 3 hoặc 4 thành phố đã sơ tán hết. Hóa ra là quy mô di tản còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Đây là một cuộc hành động di tản siêu lớn, nhưng mà lại có thể hoàn thành rất xuất sắc. Nó thể hiện được sức mạnh của đất nước. Hồi ức lại cảnh thi thể của những người dân thường nằm chết tan liệt trong những năm tháng tai họa, khi tôi còn là Thương Long chân nhân đã được tận mắt nhìn thấy, trong lòng của tôi muôn vàn cảm khái. Tôi lập tức khống chế cảm xúc, giọng nói trở nên rất nghiêm trọng. Đừng vui mừng quá sớm, Chủ tính có bộ tin rất xấu, cô lập tức truyền đạt đi. Đám quỷ quái dưới địa ngục có sự thống nhất chỉ huy, không còn là đống cát rời nữa. Nói đến đây tôi dừng lại. Phương ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ý của ngươi là chẳng lẽ đám quỷ quái đã thành lập quân đoàn có tổ chức, có thể bay tới những nơi xa để tấn công các thành phố khác? Hai hàm răng của Chu Tĩnh bắt đầu gõ vào nhau. Chu Tĩnh, hãy trấn tĩnh lại. Đây chỉ là khả năng, cho nên phạm vi di tản cần phải được mở rộng, tiếp tục giúp những người dân xung quanh năm thành phố này sơ tán càng sớm càng tốt. Ta không cần biết sử dụng bao nhiêu nhân lực và vật lực để đảm bảo an toàn, tốt nhất là nên làm như vậy. Còn nữa, hãy cố gắng ra sức khống chế dư luận, đừng để cho phóng viên mạo muội vào những khu vực này. Bất kỳ hình ảnh nào trong khu vực này cũng đều không được phép lưu truyền ra ngoài. Nó sẽ tạo thành một ảnh hưởng lớn, cô đã hiểu lời tôi chứ? Phương ca, ta hiểu rồi, ta sẽ đi thông báo, cầu trời phù hộ. Chủ tính vội vàng cúp điện thoại, sau đó vội vàng đi báo cáo cho các bậc đại lão của Chu gia. Đây chỉ là một hành động đề phòng, nó có thể sẽ không hiệu quả, nhưng mà thà rằng vất vả hơn một chút, còn hơn là để những người dân vô tội bị mất mạng. Biết được những nỗ lực của chúng tôi không hề vô ích, chúng tôi đã thành công yểm trợ những người dân trong năm thành phố sơ tán. Các pháp sư đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi rút lui khoảng cách hơn 10 dặm, bây giờ mới giúp chúng tôi tìm một nơi vắng vẻ để dừng lại. Sau đó thì chân khách thuần thi pháp để kết nối âm gian. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Âm ty địa ngục vẫn đang trong tình trạng bế quan. Căn bản là không thể liên lạc được. Rõ ràng ý tưởng mong chờ đại quân dưới địa ngục lên dương gian để chấn áp hung phạm, đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều vị cao tăng không thể nhịn được lên tiếng phàn nàn về địa phủ, Tôi lắng tai nghe mà không nói lại bất cứ một lời nào không cần thiết, bởi vì tôi biết được rằng tên pháp sư thần mật đó có liên hệ với tầng lớp cao cấp của địa phủ. Tôi sớm đã hiểu được rằng trước khi mà sự việc này kết thúc, địa phủ có thể sẽ không ra mắt, chỉ có thể các pháp sư dương gian mới thể tự mình đối mặt với chúng mà thôi. Tất cả các cao thủ các môn phái đều sử dụng điện thoại gọi về môn phái của mình. Nghe nói trong tổng đàn các môn phái không xảy ra bất cứ điều gì, tôi đã rất yên tâm. Tôi đã nói rồi mà, trong dương thế làm gì có một thế lực lớn mạnh đến như vậy, có thể dùng kế điều hồn ly sơn để đồng loạt tấn công tổng đàn của nhiều môn phái được đây. Xem ra mọi người đã quá lo lắng rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy tên của người gọi, bất giác tôi cười khổ. Sau sự hồi lâu tôi mới bấm nút nghe. Giọng nói khó chịu của Lâm Khải Vi truyền đến. Phương ca, ngươi đang đi đâu? Một chuyện lớn như vậy ngươi còn định giấu ta đến bao giờ? Nữ tướng nhờ lại dù đủ thông minh, nhìn thấy nhân dân đang trong mấy thành phố lớn đều di tản như vậy, làm sao cô ta có thể không thể nhận ra được đây? Chỉ cần tới cửa hàng tài để tìm hiểu, còn điều gì không biết được nữa. Nhưng tôi không cho phép Khải Vi được vào cuộc chiến này. Đây chính là quyết định của tôi. Điều này đã khiến cho Khải Vi tức giận, cho nên tôi chỉ có thể tự làm tự chịu. Tôi ra hiệu cho các đạo hữu rồi bước ra phía xa hơn. Bây giờ tôi mới giác thính lại tình hình với Lâm Khải Vi. Nghe nói tôi không muốn quỷ môn phải mạo hiểm như vậy. Nữ tướng im lặng hồi lâu rồi nói. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, thế nhưng ta cũng không hiểu được là tại sao lại không gọi ta. Ngươi cần phải biết được rằng nếu ngươi có mệnh hệ gì ta cũng sẽ... Này này, ngươi là nữ tướng Như Lai vừng danh thiên hạ, chẳng lẽ lại nói những cái câu không thể sống được như là mấy cô tiểu nương kia sao? Trên phim truyền hình nhân vật nữ béo cũng nói chuyện như vậy, nhưng cuối cùng vẫn sống tốt hơn cả những người khác. Vừa cười vừa nói đùa một câu, người đúng là vô tâm. Nữ tướng nhờ lại tức giận mắng tôi một câu, tôi cảm thấy trái tim của mình dịu đi. Sau khi có quan hệ thân thiết với tôi, cách nói chuyện của nữ tướng Như Lai đã thay đổi. Trong tiềm thức đó gọi là giọng điệu của vợ mới chồng. Thành thực mà nói, tôi rất thích cách ăn nói này. Tôi dặn dò Khải Phi canh giữ tổng đàn cẩn thận, đừng tới đây tham gia. Cuối cùng thì nữ tướng cũng đã đồng ý. Sau khi đã xoa dịu được nữ tướng, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Lam Liên. Rất nhanh Lam Liên đã nhấc máy, cô ta nhanh chóng báo cáo tình hình trong cửa hàng quan tài mà không cần đợi tôi phải hỏi. Hương Hương và Tử Quỷ vẫn rất an toàn, mà Cốc và Lâm Dành Nhữ vẫn ở trong nhà không hề xuất hiện. Mọi chuyện vẫn rất bình thường. Tôi chớp chớp mắt rồi hỏi, Liên tỷ, Cổ Quất và Cao Hà đâu, không có ở trong cửa hàng quan tài hay sao? Cổ Quất, Cao Hà hay người bọn họ không quay lại, không phải là bọn họ đi cùng môn chủ hay sao? Lâm Liên ngớ người ra. Liên tỷ hãy bảo vệ thật tốt cho cửa hàng quan tài, ta sẽ đi kiểm tra. Ngay lập tức tôi nhận ra có một điều gì đó không ổn, tôi vội vàng gọi điện cho Cổ Quất. Xin lỗi, số điện thoại của bạn tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai tôi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết cả áo quần. Tay của tôi đang run lên, tôi vội vàng gọi điện cho Cao Hà. Lời nhắc tương tự lại vang lên, tôi tức giận đến mức gần như muốn đập chiếc điện thoại xuống đất. Không phải là tôi đã cảnh báo hai người phải lập tức quay trở lại cửa hàng quan tài chờ tin tôi sao? Tại sao lại mất đi liên lạc? Và thời khắc nguy hiểm này hai nữ đồ đệ đã chạy đi đâu? Đừng để tôi tìm thấy hai người bọn họ. Nếu không tôi nhất định dùng giao pháp để xử tội. Từ bao giờ nữ đồ đệ không nghe lời sư phụ đây? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi gọi điện cho giáo sư Cổ Văn Vũ. Cũng may là điện thoại đã được kết nối. Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Cổ Văn Vũ đã vang lên giọng nói của Cổ Quất. Sư phụ có khỏe không? Đồ đệ đang ở đây với Gia Gia. Có cả Cao Hà, sư muội và cha mẹ của sư muội cũng ở đây. Đây là nơi đồng phòng không? rất an toàn, có điều tín hiệu không tốt lắm. Lúc nãy đệ tử có gọi điện cho sư phụ không liên lạc được, cốc may là điện thoại của Gia Gia vẫn còn gọi được. Cổ Quất nói liến thoáng một hồi, cầm miệng. Tôi tức giận hét lên một tiếng khiến cho Cổ Quất sợ hãi phải lập tức im lặng. Không phải sư phụ đã bảo hai người quay trở lại cửa hàng quan tài đạo hoa chờ tin tức hay sao? Bên giáo sư Cổ và cha mẹ Cao Hà đã có chủ tính thu xếp. Các ngươi đi theo cho vui phải không? Không liên lạc được, các ngươi có biết sư phụ đã lo lắng thế nào không? Các ngươi là hai kẻ ngốc không có tâm cơ. Đây là các ngươi đã có bản lĩnh, đã mọc cánh cứng cáp rồi, không cần nghe lời sư phụ phải không? Sư phụ, đệ tử... Cổ Quất nghẹn ngào nói trước sự giáo huấn của tôi. Sự này tôi rất hiếm khi nổi giận với đệ tử. Bất thình lình bị tôi mắng cho như vậy, Cổ Quất có chút không chịu được. Có mấy tiếng động tĩnh gặp bên ngoài vang lên, sau đó giọng nói kèm theo tiếng khóc của Cao Hà truyền tới. Sư phụ đừng tức giận, đó là lỗi của Đồ Nhi, không phải là do sư tỷ, chỉ là lỗi của một mình Đồ Nhi mà thôi. Chỉ là Đồ Nhi lo lắng cho cha mẹ của mình, cho nên mới kéo theo Cổ sư tỷ tới nơi này. Cổ Gia Gia cũng ở đây, Gia Gia thấy hai chúng tôi tìm tới. Sau khi biết chuyện, Gia Gia cũng đắc triền trách chúng tôi. Sau rồi, sư phụ, chuyện này là do Đồ Nhi gây ra, không liên quan tới sư tỷ. Nếu muốn, sư phụ có thể trừng phạt Đồ Nhi. Cao Hạ không kìm được liền khóc nấc lên. Khuôn mặt của tôi cứng nhắc, cơn giận cũng vơi đi rất nhiều. Về tình vẫn có thể tha thứ được, nhưng vì trước đó không thể liên lạc được với hai người, tôi đã rất lo lắng cho hai người xảy ra chuyện. Lúc đó tôi đã thực sự sợ hãi, cho nên không khống chế được cảm xúc. Nhưng lúc này biết được hai đồ đệ không việc gì, tôi cũng bình tĩnh lại. Cưỡi lên lưng hổ khó xuống, tôi chỉ có thể mắng Cao Hà vài câu, sau đó hỏi hai người bọn họ đang ở đâu, đồng thời dặn hai người không được tự ý rời đi. Để đến khi nào thì tình huống ở đây ổn định, tôi trực tiếp đến đó. Hai nữ đồ đệ bị huấn khóc thút thít, mà cho đến khi Cổ Văn Vũ trả lời điện thoại, tôi cùng nói chuyện mấy câu, sự việc mới coi như kết thúc. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nghiêm mặt giáo huấn đệ tử. Công việc này thật không dễ. Cũng may giáo sư Cổ đã cho tôi một cơ hội, coi như vẫn còn giữ được sự tôn nghiêm của sư phụ. Trong 10 phút tiếp theo, chủ gia phái trực thăng mang tới cho chúng tôi rất nhiều kính viễn vọng. Do vì khoảng cách tới tòa nhà triển lãm quá xa, nếu luôn phải sử dụng đồng thuật để quan sát, chưa nói tới việc tiêu hao pháp lực mà thực sự cũng rất mệt mỏi, có kính viễn vọng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi ẩn nấp trên nóc các tòa nhà cao tầng, tất cả đều dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình ở tòa nhà triển lãm. Thực sự rất không tốt, những con phố đi bộ xung quanh tòa nhà triển lãm đầy quỷ vật, chúng tự do lang thang tận tình và phá hoại. Chứng kiến cảnh hàng loạt các cửa hàng bị quỷ vật đánh sập, những chiếc xe hơi bị quỷ vật đốt cháy, trong lòng của chúng tôi càng trở nên trầm trọng. Trong thân thể của đám ác quỷ dưới địa ngục chất chứa đầy bạo lực và khí tức hủy diệt. Sau khi mà được tự do, bọn chúng đã rất biết tận tình phá hoại. Nhưng bọn chúng đã có chỉ huy rồi. Điều này có nghĩa là mệnh lệnh phá hoại đã được các thủ lĩnh ban ra. Qua không, bọn chúng đều không phải là thứ tốt đẹp. Tôi nhìn những tòa nhà bị sụp đổ mà trong tim tôi như đang chảy máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.